Ngàn vạn loại tâm động thời tinh thảo. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Thu chỉ dừng một chút, có mấy giây kinh ngạc. Cô chưa bao giờ nghĩ tới Trần Lục Nam sẽ gửi tin nhắn này cho cô. Nhưng nghĩ lại, lại cảm thấy có thể anh bị mình làm phiền. Giống như lần trước lấy đồ ăn ship tới, Trần Lục Nam thỉnh thoảng vẫn cho cô một chút dung túng. Nghĩ ngợi vài giây, Nhan Thu chỉ đứng dậy khỏi ghế. Cô liếc mắt nhìn ống kính, đang suy nghĩ đến việc mình phải làm thế nào để bình tĩnh trở lại lầu. Còn phải tránh ống kính tắt micro. Lúc này ở trong sân và trong phòng sẽ không có cameraman ra đi theo. Khá tốt, vẻ mặt cô bình tĩnh. Vừa định vào phòng thì Thiệu Việt từ bên trong đi ra. Thu Chỉ, đi đâu vậy? Nhan Thu Chỉ dừng bước lại, nhìn về phía anh ấy. Quay lại lầu lấy chút đồ. Sao vậy? Thiệu Việt, a, một tiếng. Không sao không sao, cô đi đi. Trong giỏ anh ấy có chút đậu cô ve. Nhan Thu Chỉ nhìn thoáng qua. Có phải là đi chọn thức ăn không? Vậy tôi có thể quay lại sau cũng được. Thiệu Việt gật đầu. Không ảnh hưởng sao? Không đâu. Nhan Thu Chỉ không chút nghĩ ngợi nói. Thiệu Việt cười, chỉ ra bên ngoài nói. Vậy đi qua bên kia chọn thức ăn đi. Có băng ghế nhỏ. Được. Hai người tìm băng ghế nhỏ ngồi. Không ít đậu cô ve. Thật ra Nhan Thu Chỉ không rành lắm. Cô liếc mắt nhìn Thiệu Việt. Lúc này mới làm theo. Động tác của cô rất nhanh. Giống như đang gấp gáp. Đang cúi đầu làm. Thiệu Việt nói chuyện với cô. Không ngờ chúng ta còn có thể gặp được nhau trong chương trình. Nhan Thu Chỉ mỉm cười. Trùng hợp thật. Thiệu Việt chỉ mơ hồ cảm thấy lời này có chút quen tai. Anh ấy nhìn động tác của Nhan Thu Chỉ, tay con gái rất nhỏ lại thon dài, mềm mại trắng nõn, móng tay không hề tô thêm bất kỳ màu sắc nào, chỉ là màu hồng nhạt nguyên bản nhất, lại xinh đẹp bất thường. Anh ấy thu lại ánh mắt, đưa mắt nhìn trên mặt cô. Sau khi tắm rửa xong, Nhan Thu chỉ thoa một ít sản phẩm chăm sóc da, không thoa thêm những thứ khác. Nhưng cô trời sinh đoan trang, nhìn gần càng dịu dàng tinh tế, khiến cho người ta không tự chủ mà dừng ánh mắt trên mặt nàng. Không hiểu sao, Thiệu Việt có một khắc kinh ngạc, bỗng dưng, Nhan Thu chỉ hỏi một tiếng, ngoại trừ đậu cô ve còn có gì không? Thiệu Việt hoàn hồn, trong giọng nói mang theo chút ý cười, ôn hòa nói, chắc là không còn, để tôi đi hỏi mấy người chỗ thầy từ. Được, Nhan Thu chỉ tiếp tục nhặt hơn 10 cây đậu còn lại. Làm mãi, cảm giác được có chút gì đó không đúng. Luôn cảm giác có người đang nhìn mình. Theo bản năng, Nhan Thu chỉ ngẩng đầu lên. Vừa ngẩng đầu lên, liền bắt gặp một đôi đồng tử sáng màu. Đôi mắt xinh đẹp kia không có quá nhiều cảm xúc lộ ra ngoài. Cách khoảng cách xa, Nhan Thu chỉ cũng không nhìn thấy đáy mắt người đó có cảm xúc gì. Nhưng kỳ lạ là cô đã có một khắc căng thẳng. Người đàn ông này đã nhìn bao lâu rồi? Không phải là anh ta đã nhìn thấy cô và Thiệu Việt nói chuyện chứ? Không đúng, nói chuyện cũng không sao mà. Cô cũng không làm chuyện mờ ám gì với Thiệu Việt. Tại sao cô lại lo lắng như vậy? Đang nghĩ ngợi, Từ Khai thực hô một câu. A Nam, gọi điện thoại xong chưa? Trần Lục Nam cúi đầu đáp. Anh không dừng lại lâu trên lầu. Đi thẳng xuống cầu thang. Nhan Thu chỉ cúi đầu, rũ mắt tiếp tục nhặt rau. Sau khi chuẩn bị xong, Mục Hân đề nghị, việc trong nhà bếp chúng ta không giúp được gì. Chị Thu chỉ có muốn chơi cầu lông không? Sân rất lớn, đủ để họ chơi. Nhan Thu chỉ cười cười, gật đầu đồng ý. Được, Mục Hân vui vẻ đi lấy cầu lông ra. Hai người đánh với nhau dưới ống kính. Từ Tùng nhìn qua cửa sổ, nói với Trần Lục Nam bên cạnh. Tuổi trẻ thật tốt. Trần Lục Nam nhìn, Từ Tùng cười nhìn anh ấy. Cháu cũng là người trẻ tuổi. Hay là cháu đừng ở trong bếp giúp đỡ chú nữa. Cũng ra đi chơi đi. Không cần, Trần Lục Nam trầm giọng nói, cháu học chú. Từ Tùng cười, nói đùa, học rồi cháu cũng không có thời gian làm. Trần Lục Nam nở nụ cười. Từ Tùng nhìn anh, đột nhiên nói, cháu hơi khác so với trước đây đấy. Trần Lục Nam nhướng mày. Từ Tùng tán gẫu với anh, không biết đánh giá như thế nào, nhưng trạng thái hiện tại của cháu tốt hơn trước một chút. Anh, một tiếng, thầy Từ khen quá rồi. Không phải khen quá đâu. Từ Tùng nói, cháu hỏi fan, hẳn là họ cũng sẽ có cảm giác này. Ông trầm tư một hồi, cuối cùng cũng nghĩ ra Trần Lục Nam không giống trước chỗ nào. Bây giờ hình như cháu có chút cảm giác giống người bình thường hơn rồi. Không phải là nghĩa xấu đâu nhé. Trước kia Trần Lục Nam quá lạnh lùng cao ngạo. Nụ cười của anh không bao giờ lan tới đáy mắt. Trên mặt luôn lộ ra nụ cười lãnh đạm xa cách. Cho dù là đối với ai, anh giống như là một cỗ máy không có tình cảm. Hầu như không có chuyện gì có thể làm cho tâm tình anh dao động. Hiện tại tuy rằng cũng không nhiều, nhưng ít nhất Từ Tùng cảm giác thỉnh thoảng anh cũng sẽ có. Hai người tán gẫu ở trong phòng. Từ Tùng nhìn ra bên ngoài vài lần, nói, Mục Hân rất đáng yêu. Trần Lục Nam không lên tiếng, Từ Tùng bình luận từng chút một, nói đến Nhan Thu Chỉ. Ông nhìn Trần Lục Nam, nói, chú cảm giác Thu Chỉ có chút giống cháu. Trần Lục Nam thoáng khựng lại, sao lại nói vậy à? Từ trước đến nay Từ Tùng nhìn người rất chuẩn. Ông nhìn chằm chằm Nhan Thu Chỉ, con bé với cháu giống nhau, không quan tâm cái gì lắm, tùy hứng. Nhưng thực ra lại rất để ý. Thật ra nói chính xác là quái gở. Hai người này đều thuộc loại người bề ngoài có thể hòa nhập với tất cả mọi người. Người khác đi không thể vào nội tâm bọn họ. Nhưng thật ra bọn họ lại khát vọng được chú ý. Đây có lẽ là lý do tại sao cả hai đều chọn làm người của công chúng. Trần Lục Nam không lên tiếng. Anh ghé mắt nhìn người đang chơi đùa bên ngoài. Trẻ trung xinh đẹp gợi cảm, là mọi người đánh giá cô. Anh cụp mắt lại, thu hồi ánh mắt, thầy Từ có thể đổi nghề rồi đó. Từ Tùng cười khẽ, chắc là có thể đấy. Sau khi chơi cầu, mùi thơm tỏa ra từ nhà bếp. Nhan Thu Chỉ sờ sờ cái bụng phát ra thanh âm đói khát của mình. Nói với Mục Hân muốn nghỉ ngơi. Hai người buông vợt cầu lông xuống, chuyển sang phòng bếp giúp bê đồ ăn. Từng đĩa, mỗi một món trông đều đầy đủ hương sắc, mùi thơm nồng đậm, khiến người ta thèm ăn rõ rãi. Nhan Thu Chỉ kích động không thôi. Lúc trước cô xem show truyền hình, cách màn hình cũng có thể thấy đói. Chứ đừng nói là bây giờ. Đoàn người ngồi xuống, cảm ơn Từ Tùng, vừa ăn vừa nói chuyện. Bầu không khí rất náo nhiệt, vị trí ngồi của khách mời đều được xếp ở giữa. Trần Lục Nam là ở chính giữa, bên cạnh là Nhan Thu Chỉ, bên kia là Thiệu Việt và Mục Hân. Ngoại trừ mấy tin nhắn kia, Nhan Thu Chỉ và Trần Lục Nam cơ bản không có giao lưu gì. Đến lúc này ngồi xuống, mới xem như thật sự có chạm vào nhau. Hai người ngồi ở vị trí rất gần, giơ tay lên đều có thể đụng phải người bên cạnh. Nhan Thu Chỉ cúi đầu ăn cơm. Trần Lục Nam thỉnh thoảng sẽ bị nhắc tới trong cuộc nói chuyện. Giọng nói trầm thấp của anh khan khan lại gợi cảm. Nhan Thu Chỉ ngồi bên cạnh nghe, không thể không cảm khái. Ngoại trừ tính cách quái dị ra, những thứ khác Trần Lục Nam đều rất hoàn mỹ. Nếu như anh không chọc mình tức giận thì bằng giọng nói với khuôn mặt. Còn có dáng người này, Nhan Thu Chỉ cũng nguyện ý đối xử ôn hòa với anh. Thậm chí còn sẵn sàng sống chung với anh. Cô đang nghe được tới thất thần. Đột nhiên nghe được tên của mình. Thu Chỉ, hả? Nhan Thu Chỉ ngước mắt lên, nhìn về phía Từ Tùng. Thầy Từ, sao vậy? Từ Tùng ôn hòa cười cười, nhìn cô, đồ ăn có hợp khẩu vị không? Nhan Thu Chỉ gật đầu. Rất ngon, cô có chút ngượng ngùng nói. Trước đây ở nhà cháu cũng xem chương trình của mọi người. Lần nào cũng đều bị mấy món ăn của thầy Từ làm cho đói bụng. Những người xung quanh hiểu rõ cười. Từ Khai Thực hỏi, vậy sẽ gọi đồ ăn ship tới sao? Thỉnh thoảng thì có gọi, nhưng rất ít. Nhan Thu chỉ nói, ăn sẽ béo, lên hình không đẹp, sao có thể chứ? Thiệu Việt nói, Thu chỉ gầy quá, nên ăn nhiều một chút. Mục Hân vội vàng buông đồ trong tay xuống. Dáng người chị Thu chỉ đúng là hoàn mỹ. Cái gì cũng có, cô tủi thân nói. Không giống em, mọi người cười khúc khích. Nhan Thu chỉ nháy mắt đỏ mặt. Cô há miệng, không biết nên nói gì. Nghĩ đi nghĩ lệ, cô chạm vào chân Trần Lục Nam gửi ánh mắt cầu cứu. Trần Lục Nam giả vờ không nhìn thấy. Tự ăn cơm, Nhan Thu chỉ khóc không ra nước mắt. May có Đồng Thục Ninh cứu cô. Tất cả mọi người đều có điểm tốt riêng. Con đường mà Thu chỉ và Hân Hân đi không giống nhau. Đồng Thục Ninh nhìn Nhan Thu chỉ nói. Gần đây Thu chỉ đang quay phim gì sao? Nhan Thu chỉ lắc đầu. Vừa mới đóng máy không lâu. Đồng Thục Ninh gật đầu. Nhìn cô nói. Cô có hứng thú đặc biệt với cháu đấy. Dạ. Từ Tùng giải thích cho vợ mình. Gần đây bà ấy đang chuẩn bị một bộ phim tài liệu cá nhân. Hứng thú muốn tìm hiểu nhiều thứ. Nếu Thu chỉ thấy tiện, có thể nói chuyện nhiều hơn với bà ấy. Nhan Thu chỉ ngơ ngơ ngác ngác. Gật đầu, được ạ, cảm ơn hai thầy cô. Sau khi ăn tối, mọi người cùng nhau chơi trò chơi. Trò chơi của chương trình đều rất thú vị. Vì Nhan Thu chỉ đã xem qua rất nhiều lần, cho nên đại khái có thể đoán ra mấy trò. Cô cũng không tham gia nhiệt tình. Phần lớn thời gian đều yên lặng ngồi bên cạnh. Chỉ có khi nào nhắc đến mình, cô mới lên tiếng nói chuyện. Chơi đến 12 giờ. Từ Tùng và Đồng Thục Ninh không chịu nổi. Phải đi ngủ trước. Thật ra Nhan Thu chỉ cũng có chút mệt mỏi. Cô cảm giác mình không thoải mái lắm. Mí mắt đang đánh nhau. Đang nghĩ ngợi. Mục Hân nhiệt tình nói, chúng ta cùng chơi bài đi, ai thua thì bị vẽ lên mặt, thế nào? Nhan Thu chỉ cảm giác nếu chơi tiếp trò này, có lẽ phải chịu đựng đến 2-3 giờ sáng. Nghĩ đi nghĩ lệ, cô chọc vào eo Trần Lục Nam dưới gầm bàn, mấy người đều ngồi bệt quanh bàn trà. Bàn hình chữ nhật, Nhan Thu chỉ và Trần Lục Nam cách nhau một chút, nhưng cũng ở ngay bên cạnh. Chọc một cái, Trần Lục Nam không có phản ứng. Chọc hai cái, người này vẫn không có phản ứng gì. Nhan Thu chỉ nghe mọi người xung quanh đồng ý, sốt ruột bắt đầu viết chữ lên người anh. Trần Lục Nam giật mí mắt, tay buông xuống, lúc không có ai chú ý, nắm lấy bàn tay đang làm loạn của Nhan Thu chỉ. Không được, Mục Hân đang nói hăng hái. Đột nhiên nghe được một giọng nói từ chối. Cô ấy sửng sốt, kinh ngạc nhìn qua. Trần Lục Nam không nhanh không chậm đứng lên khỏi chỗ. Giọng nói trầm thấp, muộn quá rồi, nghỉ ngơi sớm chút đi. Anh nhìn Từ Khai Thực, cô Từ đã ngủ gật rồi. Mọi người quay đầu nhìn. Đúng là vậy, Từ Khai Thực ngồi cùng bọn họ. Lúc này đã chống cổ tay ngủ gật rồi. Mục Hân gật đầu. Vội vàng nói, xin lỗi, bây giờ đã mấy giờ rồi? 12 giờ rưỡi rồi. Thiệu Việt, ngủ đi, buổi chiều nay cũng vất vả rồi. Đúng đúng đúng, chỉ chốc lát sau, mọi người liền trở về phòng nghỉ ngơi. Nhan Thu chỉ thay đồ ngủ. Cameraman dưới lầu cũng rút đi. Cô ngáp một cái, trốn trong chăn suy nghĩ một chút. Gửi tin nhắn cho Trần Lục Nam. Nhan Thu chỉ. Cảm ơn nhé, Trần Lục Nam. Nhan Thu chỉ nhìn cuộc trò chuyện lạnh nhạt giữa mình và Trần Lục Nam. Đang nghĩ xem nên tắt điện thoại ngủ hay là nói thêm một câu gì đó. Điện thoại lại rung lên. Trần Lục Nam, ngày mai dậy sớm hơn. Nhan Thu chỉ, làm gì vậy? Trần Lục Nam, trà sữa. Ánh mắt Nhan Thu chỉ sáng lên, vừa định nói thêm gì đó. Trần Lục Nam đã thúc giục cô ngủ. Cô buông điện thoại xuống. Khóe môi cong lên. Mục Hân từ toilet trở về. Mơ mơ màng màng hỏi một câu. Chị Thu chỉ. Chị ngủ chưa? Sắp rồi. Mục Hân ôm chăn cọ cọ, mềm giọng nói, chúc ngủ ngon, chúc ngủ ngon, một giấc mơ đẹp qua đêm. Nhan Thu chỉ mơ thấy một giấc mơ, trong mơ cũng là trong một chương trình, Trần Lục Nam tham gia cùng cô. Hai người né tránh ống kính của cameraman và trốn trong một cái tủ. Không hiểu sao, hai người hôn nhau, Trần Lục Nam trong mơ dịu dàng hơn ngoài đời rất nhiều. Anh hôn khóe môi cô, ôm cô vào lòng anh. Trong không gian bức bách, hô hấp hai người đan xen, triền miên, mùi hương trong khoang miệng anh rất thơm, sạch sẽ lại làm cho cô thích. Nhan Thu chỉ rất thích hôn môi anh, luôn cảm thấy lúc này anh không giống bình thường. Bên ngoài truyền đến tiếng la hét của cameraman, đang gọi hai người bọn họ, một tay Trần Lục Nam giữ cửa tủ, một tay kéo eo cô hôn, môi hôn lưu luyến, cuốn lấy nhau, cách chương.